Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743: Một kiếm ép các lộ truyền kỳ. Trên Cửu Tiêu, tàn phá động thiên tại thủy triều màu đen ở giữa trôi nổi di tích chỗ sâu, một trận nhằm vào Tần Minh săn giết sắp bắt đầu. Trong sương đêm, mấy đại cao thủ riêng phần mình từ khác nhau phương vị tiến lên, đều có chấn động tâm hồn tinh thần khí chàng, đặt ở ngoại giới cũng phải cần để cho người ta quỳ lại bái kiến đại nhân vật. Lai La bọc lấy áo bào đen, tư thái huyền chuyển, nàng danh xưng Liệp Thần Giả, là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ tử. Khoảng cách Tần Minh không đủ ba dặm lúc liền dừng bước, đứng tại một ngọn núi đổ bên trên, ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống bên này chính là bởi vì nàng tồn tại, Tần Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy giống như là có một chi lợi kiếm chống đỡ tại sau lưng, để hắn như có gai ở sau lưng không thể thoát khỏi. Đại Vu sư Ca Lần từ chính diện đi tới, mái tóc dài màu nâu rối tung theo hắn tới gần. Vùng thiên địa này linh tính vật chất cũng bắt đầu sao động, không có một ngọn cỏ sông núi đều theo cước bộ của hắn cộng minh. Hắn một bộ áo bào màu bạc, giống như là đang tắm ánh sao mà đi, mang cho người ta cảm giác áp bách phi thường cường đại. Bất quá trước hết nhất nổi lên lại không phải hắn, mà là từ mặt bên đi tới nam tử áo đỏ. Cách hai ba dặm địa đô hình như có mùi máu tươi truyền đến. Giờ khắc này hắn đột nhiên ra tốc, giống như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua đại địa. Theo hắn phất tay, mấy chục cây cốt màu gào thét lên bay ra, đâm xuyên bầu trời đêm, giống như là thiên ngoại vẫn thạch đập xuống, đốt cháy, mang theo thật dài đuôi ánh sáng. Tần Minh di hình hoán vị, dù có vô song kiếm sát, hắn cũng sẽ không duyên cớ lãng phí lực lượng, đã từ tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, nơi mặt đất kia sụp đổ, mấy chục cây cốt mâu cắm vào đại địa, nhấc lên đại lượng đất đá, giống như là kinh đào hải lãng hướng về bốn phương tám hướng đánh ra. Cốt mâu chi uy cạnh mạnh đến loại trình độ này, đây là muốn đem di tích triệt để đục xuyên sao? Tần Minh đất đặt chân đột nhiên nổ tung, cái khe lớn xen lẫn, một viên cao 15 mét xương đầu đột nhiên xông ra. Tiếp theo là phía sau thân thể khổng lồ hài cốt, đây là một đầu cổ thú, lưng gai xương trùng thiên, hướng về Tần Minh đánh ra nặng nề thú chảo, băng kiếm sát hoành không. Khổng lồ cổ thú xương đầu đủ cái cổ mà đứt, nện ở mặt đất, oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, thú chảo to lớn chưa ngừng, vẫn như cũ đánh ra tới, bị kiếm sát chống đỡ sau lại xoắn nát, lại kiếm quang chặt đứt nó xương cột sống. Con cổ thú này mới một lần nữa đổ vào trên đại địa, Tần Minh hơi biến sắc mặt. Đây chính là một mảnh động thiên tàn tích, tất nhiên không thể thiếu các loại cường đại thi cốt. Đối diện tên hồng bào nam tử kia có thể triệu hoán bọn chúng, hắn là vĩ đại thông linh giả cơ, lại một vị truyền thuyết bên trong cường giả, thế mà tại cùng chúng ta một đường đồng hành. Rộng rãi hắc tháp trước, một số người rất kích động, bọn hắn tại chứng kiến nhiều vị nhân vật truyền kỳ ra sân, mỗi một cái đều lai lịch lớn đến kinh người, có phi thường huy hoàng quá khứ. Thông linh giả cơ áo bào đỏ phần phật, hắn tại vài trăm mét bên ngoài dừng bước, nó lập thân mặt đất cấp tốc rạn nứt, tiếp lấy lít nha lít nhít bạch cốt khô lâu bò lên đi ra. Một mảnh bạch cốt đại quân đem hắn bao vây ở trung ương, thông linh chi vực còn chưa có xuất hiện. Cơ đại nhân bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hắn nếu là toàn lực xuất thủ, một người có thể diệt một nước. Người ngoại vực ánh mắt cuồng nhiệt, đối với vị này nhân vật truyền kỳ đã sùng bái, cũng kính sợ không thôi. Quả nhiên, cơ nơi đó phát sinh biến hóa. Lấy hắn làm trung tâm, có mảng lớn huyết quang khuếch trương, giống như là trong cổ thư ghi lại huyết sắc trời chiều xuất hiện, lập tức. Toàn bộ Bạch Cốt đại quân giống như là hoạt hóa, lại tại thần thánh hóa, chiếu sáng rạng rỡ, trong đó có chút xương cốt rất có thể đến từ thần trì. Dù sao nơi này là chỗ cổ động thiên, thông linh giả cơ bước lên phía trước, giơ lên một đầu cốt trượng, vung về phía trước một cái, tất cả Bạch Cốt sinh vật đều cùng hắn động tác nhất trí. Lập tức bọn hắn giống như là một cái chỉnh thể, vô biên huyết sát sôi trào, chỉnh thể bay ra một đạo chói mắt mà khiếp người hồng quang, hướng về phía trước rơi đi. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cảm thấy nếu là chỉ vận dụng 7 loại kiếm sát mà nói, rất có thể ngăn không được, hắn là gặp được quái vật gì. Mấy vị người ra sân, một cái so một cái tà dị, không cần nghĩ cũng biết, đặt ở ngoại giới tuyệt đối là lão quái vật, quả nhiên. Hắn bị ép vận dụng 8 đạo kiếm sát, mênh mông kiếm khí quét ngang phía trước, cùng mảnh kia huyết quang kinh khủng đụng vào nhau. Lập tức toàn bộ chiến trường đều kịch liệt oanh minh, giống như phát sinh một trận động đất. Nếu là một vị người trẻ tuổi có thiên thần chi tư, thông linh giả cơ mở miệng, đây là hắn đối với nhất kiếm đánh giá. Sau đó hắn đứng tại Bạch Cốt đại quân bên trong, yên tĩnh bất động, không tiếp tục xuất thủ. Hai dặm địa ngoại, trên một ngọn núi thấp, một vị nam tử mặc hôi bào đột nhiên lao xuống hướng trong tràng, mà lại rút ra một ngụm đại kiếm. Chỉ một thoáng, đường khác trải qua chi địa, phong lôi gào thét, mặt đất băng liệt, cát bay đá chảy, đó là bị kiếm khí sinh sinh thổi qua bố trí. Hắn như là thiên ngoại phi tiên, áo bào cho phần phật, tự thân cùng đại kiếm hợp nhất, kiếm quang cực điểm lóa mắt. Dù có nhật nguyệt treo trên bầu trời, cũng vô pháp cùng tranh ánh sáng. Hắn giống như kinh thiên thần hồng, xé mở bầu trời đêm, ngang qua mà tới. Tần Minh thần sắc trịnh trọng, đối phương đến săn bắn hắn, xuất động đều là khó lường đại cao thủ. Trước mắt loại này kiếm thế để hắn đều cần cẩn thận, keng một tiếng. Tần Minh thuần dương phi kiếm chiếu rọi thần quang, khí trùng đấu nghiêu, phảng phất muốn một kiếm chảm phá cửu tiêu, nghênh kích cái kia hoành không mà đến đáng sợ kiếm quang. Tranh kiếm minh động thiên, tại song phương tiếp xúc sát na, liền xuất hiện kiếm khí phong bạo, lấy bọn hắn làm trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng, mặt đất lít nhà lít nhít, đều là bị kiếm khí cắt đứt cái khe lớn, mảnh địa giới này như muốn bị đánh chìm. Phụ cận một chỗ chạm gác cao, đá vụn bắn tung trời, nơi đó toàn diện sụp đổ. Hai người riêng phần mình ra một kiếm, tòa kia chạm gác cao liền bị dư ba bình định. Người áo bào cho ôm kiếm xông lên mà đi, chỉ là một lần giao phong, cũng không lưu lại quyết chiến, ai cũng có thể nhìn ra đây là một vị bất thế gia kiếm đạo cường giả, có thể đối cứng 8 loại kiếm sát mà không bại, cân sức ngang tài mà đi. Tại lĩnh vực này, đủ để chấn kinh thập phương. Ta không nhìn lầm a. Nhất kiếm vừa rồi vận dụng 8 loại kiếm sát, hắn là người hay là tiên? Chẳng lẽ là kiếm thần hoặc kiếm ma chuyển thế mà tới? Tần Minh lấy kiếm sát chém cơ thông linh chi vực lúc, mọi người cũng không thấy rõ. Hiện tại cùng người áo bào cho tại kiếm đạo lĩnh vực tranh phong, mọi người mới phát hiện chân tướng, 8 loại kiếm sát. Quả nhiên là trăng sáng nhô lên cao, chúng ta nhìn đến, như gặp thần minh. Ngọc Kinh bên này, rất nhiều tuổi trẻ kiếm tu đều kích động đến phát run. Khó có thể tin, lại có người như vậy, đây là cỡ nào kinh thế thiên chất, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Muốn đạt thành loại thành tựu này gian nan đến mức nào? Tựa như phàm nhân vượt qua lạch trời, loại này tạo nghệ. Nhân vật như vậy, mặc kệ hắn là lão quái vật, hay là thanh niên trai tráng, đều có tư cách tiến vào Ngọc Kinh đi tiếp thu truyền thừa. có thể đi bái danh sư, cái này cách gặp chín viên mãn cũng bất quá là cách xa một bước. Một chút địa tiên cấp lão quái vật đều lộ ra kinh sợ, bất quá. Các ngươi nhìn thấy không? Người áo bào cho kia tại kiếm đạo lĩnh vực cũng rất khủng bố. Không kém làm, nhất kiếm, hai người tựa hồ lực lượng ngang nhau. Ngọc Kinh bên này, một đám người vẻ mặt nghiêm túc, mà tại nguy nga hắc tháp trước. Một đám người cũng rất là chấn kinh. Bọn hắn nhận ra người áo bào cho thân phận. Đó là bọn họ trong mắt giống như thần nhân, giống như tồn tại. Hắn sừng sững tại kiếm đạo lĩnh vực mấy trăm năm sau. Bế nghệ bát phương, hắn là kiếm tông Marcus, hắc tháp trước. Một đám người đều cảm thấy quá mức. Truyền thuyết cùng bọn hắn cùng tồn tại. Vị cường giả này tạo nghệ trên kiếm đạo quá cao. Bằng không thì cũng không có loại kia xưng hào ngây đồn. Kiếm tông trời sinh kiếm đạo nhục thân căn cốt, nó gân mạch cùng người khác không giống với, phi thường thích hợp vận chuyển kiếm khí, có thể sinh ra vô kiên bất tồi kiếm quang, cũng dựng dục ra trí cường kiếm ý, không hề nghi ngờ. Hắc tháp chỗ ngoại vực, hệ thống tu hành cùng Ngọc Kinh bên này khác nhau rất lớn, kiếm tông chém ra một kiếm, người kia lại hoàn toàn ngăn trở. Sao mà nghịch thiên, tựa như là Ngọc Kinh bên kia, rung động tại người vực ngoại có thể ngăn cản 8 loại kiếm sát. Hắc tháp bên này người cũng là nội tâm rung động, có chút thất thần, trong sân thạch nhân vậy mà có thể sánh vai kiếm tông. Hết chương.